Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223. Mê hoặc, Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu cười nói, quả nhiên, người mục đích cùng Hạ Dương Phi giống nhau như đúc, còn không phải liền là nhìn chúng cái tầng quan hệ này. Không không không, người đây tuyệt đối là oan uổng ta. Trần Tấn khoát tay nói. Hừ, Tưởng Nghệ Hàm khinh bỉ nói, oan uổng, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, làm sao oan uổng ngươi rồi? Trần Tấn không có lập tức trả lời, mà là rời một vị trí, ngồi xuống Tưởng Nghệ Hàm bên người, sau đó hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng tới gần. Ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Trần Tấn nhìn thẳng vào nàng đây, nói ra. Cái gọi là minh tao dễ tránh, ám tiện khó phòng, ta thuộc về minh tao, hắn thuộc về ám tiện, đây chính là trên bản chất khác biệt a. Tỷ như ta nói qua muốn làm chết ngươi, ta hiện tại vẫn là nghĩ như vậy. Trần Tấn đoạt lấy Tưởng Nghệ Hàm chai rượu trong tay, rót cạn một chén, ha ha ha, Tưởng Nghệ Hàm cười to nói, ta liền sợ đến lúc đó cầu xin tha thứ vẫn là ngươi đây. Đàn ông các ngươi thích nhất tối không chịu được động tác. Ta rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Cũng đừng quên ta là làm cái gì. Trần Tấn nghe vậy lập tức bụng dưới nóng lên. Lập tức liền não bổ ra Tưởng Nghệ Hàm cái này Đông Giang thành phố đoàn ca múa vũ đạo thủ tịch. Tuyệt hảo mềm mại độ. Cái gì một chữ mã? Sao sao sao sao? Lão hán đẩy xe. Tên ăn mày nấu cơm. Con cóc bò hoạt thạch, nửa cái vịt quay chân, ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái trong nháy mắt, lại đột nhiên thoáng nhìn Tưởng Nghệ Hàm ánh mắt khinh bỉ. Liền cưỡng ép khắc chế ảo tưởng, khẽ nói, chỉ bất quá đáng tiếc, ngươi là hàng second hand, ngươi mới là hàng second hand đâu. Tưởng Nghệ Hàm tức giận đoạt lại bình rượu, đồng dạng rót liền uống, Trần Tấn thì là gật đầu nói. Ta đúng là, ta thừa nhận, ngươi, Tưởng Nghệ Hàm bị hắn ra mặt dày làm cho bó tay rồi. Còn không lên miệng, đành phải tiếp tục uống rượu. Trần Tấn bất đắc dĩ, đành phải dắt giọng hô ông chủ trực tiếp lại cầm 5-6 bình tiến đến. Vặn mở một chai cho mình rót, tiếp lấy nói ra, hiện tại rượu cũng uống. Có thể nói cho ta cha ngươi họ gì rồi sao? Ta lại không đáp ứng ngươi. Ha ha, ngươi không phải cực kỳ thông minh sao? Mình đoán nha. Tưởng Nghệ Hàm cười nói. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Hỏi, nếu như ta đoán chúng, ngươi cũng không thể gạt ta. Một lời đã định. Tưởng Nghệ Hàm cười lại uống xong một chén. Trần Tấn cười hì hì. Giả bộ tùy ý lấy điện thoại di động ra trượt kéo mấy lần. Sau đó mở miệng nói ra, tỉnh lý thường ủy liền mấy cái như vậy, ta nhìn ngươi này tướng mạo, ngươi cha ruột hẳn là họ Hàn a. Tưởng Nghệ Hàm trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nói, ngươi còn biết xem tướng. Gặp nàng chấp nhận, Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu, nhưng trên thực tế hắn mới vừa rồi là trực tiếp tiêu 500 điểm tích lũy đổi Tưởng Nghệ Hàm mắt xích. Tài nguyên. Xuất hiện tên thứ nhất liền là họ Hàn vị này. Thế là hắn đắc ý nói bừa nói. Ta chẳng những có thể xem dòng họ. Ta còn có thể nhìn nhân duyên đâu. Liền ngươi này tướng mạo. Giữa trán đầy đặn. Lông mày lại nồng. Mũi cao thẳng. Đúng là cả một đời đại phú đại quý tướng mạo. Lại vẫn cứ lại là nát hoa đào tướng mạo. Chậc chậc. Thật đáng buồn đáng tiếc nha. Tưởng Nghệ Hàm não mạch kín lại là thần kỳ chuyển cái tiểu cong. Không vui nói, ta lông mày chỗ đó dày đặc. Trần Tấn nhìn xem nàng mày liễu, khẽ cười nói, đại tỷ, lông mày của ngươi sửa qua còn cần ta nói rõ nói sao? Nói, hắn xích lại gần Tưởng Nghệ Hàm, nói ra, từ khoảng cách này, ta ngay cả ngươi lót ngực nhan sắc đều nhìn thấy. Huống chi lông mày đâu? Tưởng Nghệ Hàm mới phản ứng được Trần Tấn lại là mượn cơ hội thông qua mình rộng rãi tuyên áo thăm dò Xuân Quang, vội vàng về sau vừa trốn, khí thế lập tức liền yếu ba phần. Ngươi quả nhiên là cái đồ lưu manh, Tưởng Nghệ Hàm nói, coi như ngươi đoán chúng thì thế nào, bằng vào ta cái này cha ruột làm người, lại không thể vì ta làm những gì, thậm chí liền ngay cả chính ta lúc đầu đều không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Cho nên nói Tưởng A-di so ngươi thông minh được nhiều. Trần Tấn cười nói, liền ngay cả Hạ Dương Phi đều so ngươi thông minh. Loại chuyện này, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, chỉ cũng bị người bắt được một điểm dấu hiệu, tự nhiên sẽ có vô số người đi bưng lấy. Còn cần ngươi cha tự mình xuất thủ, nâng lên những này. Tưởng Nghệ Hàm sắc mặt lập tức ảm đạm, nàng tiếp tục ngã uống rượu, lộ ra một vòng cười khổ. Ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đường chạy, liền ngươi điều kiện này, không đáng là một cái lừa đảo khó chịu. Trần Tấn lo lắng nói, Tưởng Nghệ Hàm lại lắc đầu, Hạ Dương Phi ta đã sớm nhìn chết. Từ tại trong quán bar trông thấy hắn cùng cái kia Cung Sán uống chén rượu giao bôi thời điểm liền. Nhìn chết, hừ, rượu giao bôi, tại cổ đại kia là vợ chồng ở giữa mới có thể uống. Ngươi một người trẻ tuổi, không nghĩ tới như thế thủ cựu a. Đã nhìn chết rồi, vậy ngươi khó chịu cái gì kinh? Trần Tấn hỏi, Tưởng Nghệ Hàm giờ phút này đã uống nhiều rượu, men say cấp trên. Mặt như hoa đào, nói ra, ta chính là đáng thương mẹ ta. Cả đời, cũng không có danh phận, chỉ có thể dựa vào giống như Hạ Dương Phi thủ đoạn kiếm điểm vất vả tiền. Thôi đi ngươi, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Trần Tấn khinh thường nói, ngươi cho rằng lão Hàn không gật đầu, Tưởng A-di dám làm như thế. Không phải ngươi chiếc kia Ferrari ở đâu ra? Ngươi cái này hơn ngàn vạn thẻ ở đâu ra? Thật mẹ nó khôi hài. Tưởng Nghệ Hàm sững sờ, phát hiện mình lúc trước vậy mà một lần đều không có nghĩ qua vấn đề này. Muốn ta nói, Hạ Dương Phi không có cái gì tội lỗi lớn, chỉ cần là cái nam người biết ngươi cùng lão Hàn quan hệ, đều sẽ làm ra đồng dạng sự tình, bao quát ta cũng giống vậy. Trần Tấn thản nhiên nói, hắn sai liền sai tại đã không bản sự lừa ngươi cả một đời, lúc trước liền không nên dối gạt ngươi một hồi. Tưởng Nghệ Hàm nghe vậy, ngoạn vị nhìn xem Trần Tấn nói, vậy còn ngươi, ngươi có bản lãnh hay không gạt ta cả một đời? Trần Tấn bật cười, Hạ Dương Phi hàng second hand, lười nhác lừa gạt, nếu như ta vẫn là nguyên trang đây này? Tưởng Nghệ Hàm đột nhiên hỏi. Trần Tấn trong lòng nóng lên, tin tưởng nàng, từ trong lời nói mới rồi, có thể nhìn ra nàng là cái cực kỳ thủ cựu nữ nhân. Đã như thế thủ cựu, như vậy chết ôm thủ cung xa không thả, tuyệt đối bình thường, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, cấp cao hàng, lừa gạt không dậy nổi. Nghe hắn kiểu nói này, Tưởng Nghệ Hàm lại tức giận bất bình, cả giận nói, chẳng lẽ ta ngay cả cái kia chồng hờ vợ tạm Cung Sán cũng không bằng? Trần Tấn chăm chú nhìn nàng, đáp, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi xác thực không bằng nàng. Chí ít, nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì, cũng rõ ràng như thế nào mới có thể đạt được. Mà ngươi đây, Tưởng Nghệ Hàm bị Trần Tấn một câu hỏi ngây ngẩn cả người. Sự nghiệp có thành tựu, gia cảnh ưu việt, bối cảnh cường ngạnh, cái này nhìn như đầy đặn nhân sinh, lại vẫn cứ sáng tạo ra nàng trên tinh thần một loại khác xương cảm giác. Rất nhiều người đều cảm thấy có tiền liền có thể may mắn phúc cảm giác. Quả thật, cái này đối rất nhiều người mà nói đúng là không sai. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có giống Tưởng Nghệ Hàm dạng này người. Điều kiện vật chất vô cùng tốt, nhưng ở thế giới tinh thần bên trong lại thiếu thốn một khối. Người cái này kêu là làm già mồm, hiểu chưa, Hàn đại tiểu thư? Trần Tấn cười nói, hắn nói tiếp, nói trở lại, là không phải là bởi vì từ nhỏ không cha, ngươi mới sẽ biến thành như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Tưởng Nghệ hàm mắng, Trần Tấn thở dài, lần nữa xích lại gần nàng, lại làm cho Tưởng Nghệ hàm có chút kinh hoàng, lại cảm thấy không thể yếu thế, liền dáng trông đỡ lấy không tránh, chỉ là dùng tay kéo chặt tuyến áo, ngăn trở Trần Tấn nhìn trộm ánh mắt, chỉ gặp Trần Tấn càng đến gần càng gần, cuối cùng đem miệng dán tại bên tai của nàng, thở ra đối nàng nói ra, kỳ thật, ta có thể giúp ngươi, ngươi không phải liền là thiếu khuyết tình thương của cha sao? Ta làm được ngươi kêu ba ba thế nào? Tưởng Nghệ hàm không tự chủ được nuốt khô một chút, không hiểu thấu lại có một ít mong đợi. Cùng lúc đó, Trần Tấn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác, đến lúc đó mình sẽ không thật cầu xin tha thứ à. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?